Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi cảnh sát nhận được người dân báo án chạy đến nơi, thu được chính là hai cỗ thi T, H, ể đã lạnh ngắt, cùng với hai quả thận bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Đạo trưởng, chuyện này, không phải đã 10 năm rồi sao? Cô ấy vẫn chưa đi sao? Bùi Văn run run hạ tay xuống. Kỳ Giao Quang có chút không đành lòng nhìn Bùi Văn, cũng không dám nói cô ấy không chỉ không đi, mà còn ở bên cạnh anh. Tê, thật đáng sợ, đúng là độc nhất phụ nhân tâm a, nữ nhân đáng sợ như vậy, trên lầu ngươi có bệnh đi. Nhà trai không xuất quỷ, nhà gái lại có thể yêu quá hoa điên cuồng tự tay móc thận anh ta ra sao, dù thế nào đi nữa, cũng không nên gì. Ế, tê người, vì một tên cặn bã, ngay cả tính mạng mình cũng đáp đi vào. Cô gái trẻ này quá dại dột, chỉ có mình tôi cảm thấy, anh trai này cũng quá đáng thương sao. Bao nhiêu căn nhà như vậy, cố tình xui xẻo chọn chúng căn nhà từng xảy ra án mạng. Cũng không biết đời trước đổ bao nhiêu lần mốc, anh muốn nghe sự thật sao? Kỳ Giao Quang ánh mắt thương hại nhìn về phía Bùi Văn. Anh chắc chắn, Bùi Văn cứng đờ gật đầu. Kỳ Giao Quang vung tay lên, ngay lập tức, bên cạnh Bùi Văn xuất hiện một nữ nhân, trong tay cầm D, A, O phay, điên cuồng hướng về phía Bùi Văn kêu gào. A, mẹ ơi, cứu con với, A-di-đà Phật, thiện tai, làn đạn hộ thể, pháp lực vô biên, nó, thật sự, đây là đặc hiệu đi, này khẳng định là đặc hiệu. Bùi Văn nhìn thấy nữ quỷ đột ngột xuất hiện bên cạnh, hét lên thảm thiết và chạy ra khỏi phòng. A, cứu mạng, đạo trưởng cứu mạng, tôi mới 25 tuổi, tôi còn chưa muốn chết. Tôi còn có cha mẹ chưa báo hiếu, người yêu cũng chưa có, chó cũng chưa nuôi, tôi chưa muốn CS, ế, TA. Anh yên tâm đi, cô ấy không ra được đâu. Kỳ Giao Quang nói, cô ấy gì, ế, tê người rồi tự sát, treo cổ trong phòng, chấp niệm quá sâu, thành quỷ bị trói buộc trong căn phòng này, chỉ có thể ở trong đó, không ra được. Hơn nữa, chồng cô ấy đã chết, hiện tại chúng ta thấy, thật ra chỉ là một sợi hồn phách của cô ấy vẫn còn tồn tại vì chấp niệm. Anh chỉ cần mua một lá bùa của tôi đảm bảo có thể giúp anh tiêu trừ cô ấy. Tới, phách chương.